Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, xuất phát, chương 50, xuất phát, mấy ngày kế tiếp không cần lên khóa, Phương Bình đem nhiều thời gian hơn tiêu vào trên việc tu luyện. Trong nháy mắt, ngày 29 tháng 4, ban đêm, cảnh hồ viên, Lý Ngọc Anh giúp đỡ nhi tử thu thập xong quần áo. Vẫn như cũ có chút không yên lòng nói. Thường thường, thật không muốn mẹ cùng ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, mẹ, lần này trường học thống nhất an bài ăn ngủ. Thật không cần làm phiền. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Anh vẫn còn có chút không quá yên tâm nhi tử đơn độc một người đi xa nhà. Một bên Phương Viên có chút ghen ghét nói. Mẹ, Phương Bình nói không chừng số 3 liền trở lại. Cái nào dùng bồi, chấm ngoặc kép, Phương Bình chừng nàng một chút. Lý Ngọc Anh cũng giận trách, nói hưu nói vượn, ngoặc kép, số 1 kiểm tra sức khỏe, số 3 chính thức ra kết quả. Nếu như qua không được kiểm tra sức khỏe quan, số 3 liền sẽ trở về. Nhưng nếu như qua, vậy sẽ phải tại Thụy Dương tiếp tục chờ đợi. Chuẩn bị số 7 đo quan, số 10 chuyên nghiệp thi, tại Thụy Dương đợi bao lâu, mang ý nghĩa qua mấy quan, đợi càng lâu, thi đậu võ đại càng có hy vọng, bị lão ngủ cùng lão ca trừng mắt, Phương Viên chột dạ nói, ta cái này không phải cố ý kích thích Phương Bình, để hắn có thể tại Thụy Dương chờ lâu mấy ngày a. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Viên lại có chút nhảy cẫng. Thử dò xét nói, Phương Bình, nếu không ta cùng đi với ngươi, chiếu cố ngươi, ngoặc kép, ngươi chiếu cố ta, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta phải nhiều phế vật, mới muốn ngươi nhà đầu này chiếu cố ta. Lười nhác tiếp lời này gốc già, lại không nghĩ Lý Ngọc Anh có chút ý động nói, thường thường, nếu không, chấm ngoặc kép, mẹ, ngoặc kép. Phương Bình lập tức ngắt lời nói, liền Phương Viên cái này tính tình, ai chiếu cố ai còn phải nói, không cho ta quấy rối cũng không tệ rồi. Lại nói nàng ngày mai còn có lớp, sao có thể cùng ta cùng đi? Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên có chút không vui nói, ngươi đừng quên, mấy ngày nay đều là ta cho ngươi tắm giặt quần áo. Chấm ngoặc kép, ngươi tại sao không nói? Tẩy một bộ y phục, thu phí nhiều ít, ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt. Hai ngày trước Phương Viên nghỉ ở nhà, Phương Bình mỗi lần luyện công đều phải thay quần áo, chính mình lười nhác động thủ. Cuối cùng nha đầu này xung phong nhận việc muốn giúp lấy tẩy. Đương nhiên, ấn kiện tính phí, hiện tại nha đầu này còn không biết xấu hổ khoe thành tích. Phương Viên đối mặt lão mụ chất vấn ánh mắt, lần nữa có chút chột dạ. Ta là giúp ngươi tiết kiệm tiền, ai thu ngươi tiền, chấm ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười, cũng không vạch trần nàng. Chờ quần áo thu thập kết thúc, Lý Ngọc Anh đưa một chồng tiền mặt tới, vừa nhìn liền biết tối thiểu hơn ngàn. Phương Bình không có nhận, cười nói, mẹ, chính ta bên này còn có. Lại nói trường học bên kia phụ trách ăn ngủ, đều tính tại phí báo danh bên trong. Trước mấy ngày hắn cho Phương Viên mua không ít đồ ăn vặt, bị cha mẹ phát hiện, Phương Bình thuận thế liền đề một câu, bán Vương Kim Dương ký tên bán không ít tiền, thuận tay liền đem nồi nện cho Lão Vương. Lão Vương tự nhiên là không có cách nào cãi lại, Phương Viên cũng vẫn cho là sự thật như thế. Phương Danh Vinh vợ chồng mặc dù cảm thấy Phương Bình có chút cả gan làm loạn, buôn bán võ giả ký tên. Bất quá nghe Phương Bình nói Vương Kim Dương biết, việc này cặp vợ chồng cũng không có tiếp qua hỏi. Cứ việc Phương Bình nói mình có tiền, có thể Lý Ngọc Anh vẫn là kiên quyết tiền kín đáo đưa cho Phương Bình. Nhi tử lần này ra ngoài còn không biết đợi bao lâu. Một người đi ra ngoài bên ngoài. Trên thân không có tiền, nửa bước khó đi, Lý Ngọc Anh lại không cùng xã hội lệch quỹ đạo, cũng thường xuyên nghe người ta nói đến, nhà mình nhi nữ vì chuẩn bị kiểm tra võ khoa, bỏ ra nhiều ít bao nhiêu tiền. Có người bán phòng ở, có người ngân hàng cho vay, có người thân thích mượn tiền, duy chỉ có nhà mình. Từ khi Phương Bình quyết định chuẩn bị kiểm tra võ khoa, trước trước sau sau cũng liền bỏ ra 3-4 vạn. Đối phương nhà tới nói, số tiền kia không ít, có thể đối bình thường võ khoa thí sinh mà nói, chút tiền ấy còn chưa đủ người ta kiểm tra sức khỏe chuẩn bị trước đan dược tiền. Mấy ngày nay, Phương Danh Vinh có lòng muốn tại kiểm tra sức khỏe trước lại cho Phương Bình mua một viên đan dược. Dù là mua không nổi khí huyết đan, mua huyết khí hoàn cũng được. Có thể Phương Bình kiên quyết không muốn, nói mình có lòng tin. Phương Danh Vinh cũng đành phải thôi. Nhi tử hiểu chuyện, không gia tăng gánh nặng cho nhà. Có thể cặp vợ chồng trong lòng cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy xin lỗi Phương Bình. Lý Ngọc Anh đem tiền cố gắng nhét cho Phương Bình, lại dặn dò vài câu, ra ngoài quét dọn vệ sinh. Phương Bình móc ra bị nhét vào trong túi tiền mặt, không có số liền biết. 2.000 khối tiền, đi Thụy Dương, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày qua. Lập tức cho nhiều như vậy tiền, đối phương nhà mà nói, cũng là đại thủ bút. Phương Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận. Trong nhà bây giờ còn chưa đến đói tình trạng, võ khoa thi cũng nhanh đến. Chờ đã thi xong võ khoa, vấn đề tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Mẫu thân đi, Phương Viên còn không đi. Tiểu nha đầu đối đi Thụy Dương vẫn là có rất lớn hào hứng. Nâng cằm lên nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, người thật không mang theo ta cùng một chỗ. Ngoạc kép, ta có thể giặt quần áo cho ngươi, không thu phí. Ngoạc kép, còn có ngươi khảo thí thời điểm, ta cho ngươi giỏ sách, cầm quần áo, chấm ngoạc kép, ngươi nếu là không có thi đậu, ta còn có thể an ủi ngươi. Chấm ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hảo hảo bên trên ngươi khóa, muốn đi ra ngoài chơi, về sau có rất nhiều cơ hội, lần này đừng quấy rối. Ngoạc kép, Phương Bình căn bản không có làm cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt, nói Phương Viên quấy rối, có lẽ không đến mức, có thể ra cửa mang tài vướng víu, Phương Bình mới không làm. Phương Viên có chút thất vọng nói, ngươi đi, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ, ta ở nhà một mình thật nhàm chán. Chấm ngoặc kép, cùng Phương Bình ầm ĩ là một chuyện, có thể hai huynh muội từ nhỏ liền không chút tách ra qua. Hiện tại Phương Bình một người đi ra, Phương Viên không cần nghĩ liền biết, khẳng định đặc biệt nhàm chán. Phương Bình cười vuốt vuốt đầu của nàng, nhàm chán liền ra ngoài tìm đồng học chơi. Có việc nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, dãy số nhớ kỹ a. Ngoặc kép, Phương Bình mua điện thoại di động sự tình, Phương Viên cũng biết. Phương Bình nói là dùng bán ký tên tiền mua, Phương Viên cũng không hoài nghi, chỉ là càng phát giác đại ca rất ghê tởm, lấy trộm nàng sáng ý, kiếm đồng tiền lớn, sau đó còn không cho nàng chia của. Đây cũng là mấy ngày gần đây nhất, giặt quần áo phải thu lệ phí nguyên nhân, ai bảo Phương Bình xài tiền bậy bạ. Hai huynh muội lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói Phương Bình thi không đậu, cuối cùng lúc ra cửa lại là cắn răng lại quyết tâm nói. Phương Bình, ngươi nếu là số 10 trở về sau, ta liền mời ngươi ăn KFC. Ngoạc kép, Phương Bình bật cười, trêu ghẹo nói, nghe giọng điệu này, tiểu kim khố cất không ít. Ngoạc kép, mới không có. Ngoạc kép, Phương Viên vội vàng phủ nhận. Sợ Phương Bình biết nàng cất bao nhiêu tiền. Những ngày gần đây, nàng ý nghĩ cách từ Phương Bình tiểu kim khố bên trong đem tiền hướng chính mình tiểu kim khố chuyển. Tối hôm qua Phương Viên đếm chính mình tiểu kim khố, thế mà đều cất nhanh 300 khối tiền. Việc này cũng không thể bị Phương Bình biết. Phương Bình nhịn không được cười lên nói, tiểu mê tiền, chờ ngươi ca thi đậu võ khoa, mấy trăm khối tiền tính là gì? Năm nay võ khoa, khí huyết cao, chỉ là nhập học tiền thưởng liền có hơn 100 vạn. Đến lúc đó, ca cho nhà chúng ta đổi căn phòng lớn, mua cho ngươi ăn ngon, mua cho ngươi quần áo mới. Chấm ngoặc kép, theo Phương Bình tự thuật, Phương Viên đều có chút bị tán gẫu choáng. Cuối cùng làm sao ra gian phòng cũng không biết. Hôm sau, buổi sáng 7 giờ 50 phút, Phương Bình mang theo ba lô đến cửa trường học. Giờ phút này, một trung cổng, ngừng lại 8-9 chiếc xe buýt xe. Xe buýt dưới, các học sinh top 5 top 3, xì xào bàn tán, ngoại trừ những này xe buýt bên ngoài. Phụ cận còn ngừng không ít xe cá nhân, so bình thường nhiều hơn nhiều. Phương Bình đang chuẩn bị tìm xem, bốn, ban người ở đâu, liền nghe được có người gọi hắn. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh em nhà họ Đàm lão đại Đàm Hạo chính hướng hắn ngoắc. Gặp Phương Bình xem ra, Đàm Hạo la lớn, Phương Bình, bên này, ngoặc kép, gia hỏa này thanh âm đặc biệt lớn, dẫn tới phụ cận không ít người ghé mắt. Mà liền tại Đàm Hạo hô lên Phương Bình danh tự thời điểm, đứng ở bên người hắn cùng mấy vị trường học lãnh đạo nói chuyện trời đất một vị nam tử trung niên cũng nghiêng đầu hướng Phương Bình nhìn lại, chờ Phương Bình cất bước hướng bọn họ bên này đi tới. Khoảng cách càng gần, nam tử trung niên ánh mắt càng là kinh dị. Thẳng đến khoảng cách song phương không đến 3 mét thời điểm, nam tử trung niên ánh mắt đã toát ra một chút chấn kinh. Đồng dạng, làm khoảng cách song phương tiếp cận, tinh thần lực viễn siêu người bình thường Phương Bình, lực chú ý cũng không khỏi bị nam tử hấp dẫn. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, gặp nam tử trung niên nhìn xem chính mình, vội vàng lộ ra tiếu dung, gật đầu biểu thị kính cẩn. Cái này, trung niên nam nhân càng thêm kinh dị. Tiểu tử này nhận biết mình, vẫn là nhìn ra tới. Hai người im ắng giao lưu, Đàm Hạo tự nhiên là không biết. Gặp Phương Bình dừng bước không tiến, không khỏi cười ha hả nói. Phương Bình, mấy ngày nay cọc công có tiến bộ sao? Ngoặc kép, vẫn được, chấm ngoặc kép. Hai người đang nói, Đàm Hạo sau lưng nam tử dứt bỏ trường học lãnh đạo, đi về trước một bước. Trên mặt nụ cười nói, a Hạo, đây chính là ngươi nói vị kia Phương Bình đồng học. Ngoặc kép, Đàm Hạo vội vàng nói, cha, hắn chính là Phương Bình. Phương Bình, đây là cha ta, chấm ngoặc kép, Đàm Hạo cũng hướng Phương Bình giải thích một câu. Phương Bình kỳ thật đã đoán được nam nhân thân phận, đi theo Đàm Hạo bên người. Mấy vị trường học lãnh đạo mang theo một chút nịnh nọt tiếu dung, cùng cao hơn thường nhân khí huyết, động não, Phương Bình liền biết đối phương là ai. Chỉ là không nghĩ tới, Đàm Hạo phụ thân thế mà cũng tới. Đàm Chấn Bình nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, chờ Phương Bình chào hỏi âm thanh truyền đến. Đàm Chấn Bình gật gật đầu cười nói, Phương Bình đồng học, lần này Dương Thành võ khoa kiểm tra sức khỏe, từ ta đại biểu thị bên trong lĩnh đội, phụ trách Dương Thành võ khoa thi thương lượng. Ngươi có cái gì không hiểu, đều có thể tới tìm ta. Đến Thụy Dương, A Hảo cùng A Thao sẽ cùng theo một chung võ khoa sinh cùng một chỗ hành động. Tìm không thấy ta, có thể tìm A Hảo bọn hắn. Lời này vừa ra, Đàm Hạo hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Phương Bình là Vương Kim Dương ủng hộ, Đàm Hạo cũng không có nghĩ nhiều nữa. Có thể một chung mấy vị trường học lãnh đạo cũng có chút chấn kinh. Tình huống như thế nào? Những này phụ trách dẫn đội trường học lãnh đạo, cơ hồ cũng không nhận ra Phương Bình. Đàm Chấn Bình làm lần này dẫn đội Dương Thành lãnh đạo thành phố, thân phận cao hơn bọn họ nhiều lắm, cũng là lần này dẫn đội một vị duy nhất võ giả. Nhưng vừa vặn Đàm Chấn Bình lời nói, lại là để mấy người có chút quá tải tới. Phương Bình cũng hơi kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc Đàm Chấn Bình khách sáo, mà là kinh ngạc lần này dẫn đội lại là Đàm Hạo phụ thân của bọn hắn dẫn đội. Võ khoa thi rất trọng yếu, lại là đi Thụy Dương khảo thí, tự nhiên sẽ có Dương Thành cao tầng hộ tống. không có võ giả thân phận, đi Thụy Dương, rất nhiều tình huống khẩn cấp đều khó mà thương lượng. Cho nên một vị chính thức võ giả dẫn đội là mỗi năm lệ cũ. Phương Bình chỉ là không nghĩ tới, người này vừa lúc là Đàm Chấn Bình. Trước đó giống như nghe Ngô Chí Hào nói qua, Đàm Hạo phụ thân của bọn hắn tại chính phủ nhậm chức. Cụ thể chức vị Phương Bình cũng không có hỏi. Đàm Chấn Bình khách khí như vậy, Phương Bình vội vàng nói, tạ ơn Đàm thúc thúc. Không khách khí, các ngươi trò chuyện, chờ cái khác cao trung đội xe tới, chúng ta cùng lúc xuất phát. Đàm Chấn Bình lần nữa giải thích vài câu. Cái này ngay cả Đàm Hạo đều cảm thấy phụ thân có chút quá khách khí. Phương Bình phía sau cho dù có Vương Kim Dương ủng hộ, có thể Vương Kim Dương dù sao không ở nơi này, có cần phải ngay cả chút chuyện nhỏ này đều cùng Phương Bình nói rõ ràng sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Đàm Hạo tùy tiện, cũng không suy nghĩ nhiều. Một bên không có lên tiếng Âm Thanh Đàm Thao lại là nhìn phụ thân một chút. Đàm Chấn Bình cũng không nói gì, cười cười quay người tiếp tục cùng mấy vị trường học lãnh đạo nói chuyện. Mặc dù nói chuyện với người khác, giờ phút này Đàm Chấn Bình lại là không có đem tinh lực thả ở trên đây. Dư Quang còn tại nhìn Phương Bình. Trước đó hắn liền nghe nhi tử nói qua Phương Bình, cùng khả năng bị Vương Kim Dương xem trọng nghe đồn. Có thể Đàm Chấn Bình cũng không quá mức coi trọng. Phương Bình cùng Vương Kim Dương vô thân vô cố, dù là Vương Kim Dương cảm thấy đối phương không sai, cho một chút chỉ điểm cùng ủng hộ, vậy cũng không tính là gì. Hắn Đàm Chấn Bình cũng là võ giả, cũng đã từng làm việc này. Tâm tình tốt thời điểm, gặp được một chút hạt giống tốt, hơi chỉ điểm vài câu không hiếm lạ, có thể sau đó còn có thể hay không nhớ kỹ, kia liền khó nói chắc. Nhưng vừa vặn Phương Bình đi tới trong nháy mắt, Đàm Chấn Bình liền phát giác được một chút không đúng. Tiểu tử này khí huyết chi lực cao có chút kinh người. Đàm Chấn Bình chỉ là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết chi lực thấp lời nói, hắn không cảm giác được. So ra kém Vương Kim Dương những người này, lúc trước Vương Kim Dương tại Phương Bình khí huyết 120 tạp liền có thể cảm nhận được. Có thể Đàm Chấn Bình không được, khí huyết không đủ cao, hắn căn bản trải nghiệm không đến nhận việc đừng. Có thể để cho hắn phát giác được dị dạng, nói rõ đối phương khí huyết rất cao. Thậm chí Đàm Chấn Bình đều có thể loáng thoáng cảm nhận được Phương Bình trên thân khí huyết quay cuồng, có thấu thể mà ra dấu hiệu. Loại này dấu hiệu đại biểu cái gì? Đàm Chấn Bình quá là rõ ràng. Có loại này dấu hiệu không phải võ giả, đã nửa chân đạp đến vào võ giả hàng ngũ. Tiểu tử này khí huyết đến cùng nhiều ít tạp. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình trong lòng suy đoán. Cuối cùng khẳng định, cái này gọi Phương Bình học sinh, khí huyết khả năng không thua kém 140 tạp. Cái này có chút đáng sợ. Ý vị này, Phương Bình thi đậu võ đại cơ hồ 10 phần chắc 9. Mà lại văn hóa khóa một khi đạt tiêu chuẩn, tiến vào hai đại danh giáo cũng có nắm chắc. Loại người này, có lẽ lần sau lại nhìn thấy, võ đạo phẩm cấp liền sẽ vượt qua hắn. Lúc này, coi như Đàm Chấn Bình bận tâm mặt mũi không đi nịnh bợ. Hơi khách sáo vài câu, cũng là tất nhiên, hết chương.